Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 964, tháng 11 bồi dưỡng. Phản hồi trang sách Miss Matthews U Linh Triều Tịch, đúng là vẫn còn lấy một loại kỳ kỳ quái quái phương thức chấm dứt. Có lẽ là bởi vì nơi này có thật nhiều hệ Ghost Pokemon tại Thiên Không Chi Thành thời điểm. Đã cùng Miss Matthews cộng đồng kinh lịch một lần U Linh Triều Tịch tẩy lễ. Lần này, cũng không có đặc biệt thần kỳ hiệu quả. Nếu như tụ tập lại, vậy cũng không thể lãng phí cơ hội này. Khác không nói, U Linh nhảy disco làm. Coi như là hoan nghênh mới tới ca binh các bằng hữu. Từng con một ca binh giống như là lúc trước bị Miss Matthews để mắt tới kia đặc biệt ca binh đồng dạng. Hưởng thụ một phen này, U Linh giơ lên hòm quan tài, tư vị. Tuy nói nhiệt tình như vậy, bộ dáng vốn phải là mang đến vui vẻ mới đối với. Làm gì được? Quẹt, móc lửng chấm hỏi, huyền, hệ Ghost Pokemon trong lúc lơ đãng lích. Đây chính là để cho ca binh từng tái một sợ có một đám. Yêu thọ á, có hệ Ghost Pokemon muốn ăn ca binh chúng. Ca binh cứng như vậy. Một chút thịt đều không có, một chút cũng không dễ ăn. Một cái hảo hảo đón người mới đến tiệc tối, tựa hồ liền mạc danh kỳ diệu địa biến thành hù dọa người mới nghi thức. Cuối cùng tại ca binh đuổi theo những cái kia bướng bỉnh hệ Ghost Pokemon chạy dưới tấm hình, hí kịch tính địa chấm dứt lần này U Linh tiệc tối. Tại Everest khu vực phát sinh lần này cỡ lớn tuyết lở. Mặc dù đối với Everest leo thượng này một phương diện hạng mục chịu nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng tại Everest từng cái nơi trú quân hoàn thành xây dựng lại. Có thể khôi phục vì kẻ leo núi cung cấp nghỉ ngơi cùng viện trợ năng lực. Thời gian dần qua, nơi này cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Đối với những thứ này kẻ leo núi nhóm mà nói, có một cái rất trọng yếu lịch sử kinh nghiệm. Đó chính là tại cỡ lớn tuyết lở về sau 2 đến trong vòng 3 tháng là an toàn nhất lên thời gian. Hơn nữa muốn đuổi tại mùa đông, cũng chính là tại cuối tháng 11 đầu tháng 12 đoạn này thời gian trước kia. Nhanh chóng địa tự nghiệm thấy lên, đợi đến 12 tháng về sau, Everest nơi này liền không thích hợp người bình thường tiến hành lên tự nghiệm thấy. Nơi trú quân cũng sẽ đối ngoại đóng một đoạn thời gian, thẳng đến tới năm xuân, vì ngăn ngừa bế quan huấn luyện chịu quá nhiều nhìn chăm chú. Dương ngự tại Torterra tiền bối trên lưng hướng phía rời xa Everest phương hướng chuyển một đoạn. Rất khoảng cách dài, tuy trong sơn cốc sẽ có hồi âm tồn tại, thế nhưng tại Everest khu vực nơi này thổi mạnh phong cùng với trong rừng rậm thiên nhiên cách. Âm ức dụng. Tại rời xa Everest bản phong, sẽ không khiến cho bên này kẻ leo núi chú ý. Lần này bế quan huấn luyện, mang cho cá ướp muối vương một loại tràn đầy hồi ức cảm thụ. Nếu như nói để cho cá ướp muối vương huấn luyện nhất chăm chú, cũng là ấn tượng sâu nhất một đoạn thời gian. Đó chính là tại Hải Dương công viên trong. Chính mình như cũ vẫn là một mảnh Magikarp thời điểm. Tại đối mặt với một đám nắm giữ lấy công kích chiêu thức Pokemon trước mặt. Lúc ấy còn là Magikarp cá ướp muối vương, thể hiện ra kinh người tốc độ. Đồng thời, cũng chính là tại đoạn thời gian kia, cá ướp muối vương gặp gỡ chính mình vị thứ nhất Pokemon lão sư. Ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch, lúc đó, thế nhưng là có một vị lão sư buộc cá ướp muối vương nỗ lực huấn luyện. Không nỗ lực muốn bị đánh. Hiện tại, có thể buộc cá ướp muối vương nỗ lực huấn luyện Pokemon. Hơn nữa là làm là lão sư thân phận. Tại trước mắt Pokemon hiện thực trong thế giới, có thể nói đã rất ít. Thế nhưng là, tại đây dạng trong khi huấn luyện, cá ướp muối vương quá chú tâm đầu nhập tiến vào. Bởi vì, ở bên cạnh hắn, còn có cộng đồng hướng phía cái phương hướng này nỗ lực đồng bọn. Giống, tại một lần giữa trận nghỉ ngơi, K cá ướp muối Vương Ngưng Thần lấy nhìn qua núi cao, phát ra thuộc về hắn chính mình cảm khái. Như vậy cảm khái, để cho Dương Ngự trong chớp mắt nghĩ lại tới chính mình cấp 3 lúc ấy thời gian. Có cùng chung chí hướng đồng bọn một chỗ chạy nước rút kỳ thi đại học. Hơn nữa có một loại chính mình không nỗ lực, dường như cũng rất không thích sống chung cảm giác. Nhất là như tại đây dạng bế quan thời điểm, nếu như cá ướp muối Vương không hào hào nỗ lực, kia tiểu bạo bạo, hơn nữa là đã có thể dùng Gyarados Mega Thạch tiến hành siêu tiến hóa tiểu bạo bạo. Kia thiên phú cùng nỗ lực, căn bản sẽ không kém. Cá ướp muối Vương làm sao có thể cho phép để cho cái khác Gyarados vượt qua chính mình đâu này. Quan trọng hơn là, về Z chiêu thức miêu tả, Dương Ngự tại giữa những hàng chữ bên trong không rõ ràng địa có chỗ biểu thị. Đó là so với cá ướp muối Vương hiện tại nắm giữ bất kỳ chiêu thức đều cường đại hơn siêu cấp tuyệt. Chiêu mà kích hoạt điều kiện chính là lợi dụng Z thuần túy tinh cùng Z vòng tay. Tại huấn luyện ra toàn lực tư thế, cùng Pokemon dẫn phát ràng buộc cộng minh, mà Z chiêu thức cái thứ nhất danh ngạch mới là cá ướp muối Vương coi trọng nhất một chút. Không có khác nguyên nhân gì, cũng bởi vì cá ướp muối Vương là Dương Ngự con thứ nhất Pokemon. Tại thực lực tấn chức trên đường, cá ướp muối Vương khả là tại đạo quán cấp bước vào thiên vương một bước này. Bại bởi Slowpoke, hơn nữa tại Pokemon thực lực thúc giục, không chỉ có Dương Ngự trợ giúp cùng kế hoạch chế định, đồng dạng còn có Milotic ở một bên ủng hộ. Tuy cá ướp muối Vương tấn chức trở thành thiên vương cấp Pokemon, thực lực của chính mình tại tiến nhập hồng liên hóa trạng thái cùng với nguyên thủy trở về siêu tiến hóa, có thể bộc phát ra vượt qua bản thân thực lực này tầng thứ lực lượng cường đại. Thế nhưng, cự ly huấn luyện ra Dương Ngự theo như lời Z chiêu thức cơ sở lực lượng, hắn như cũ kém một chút. Kỳ thật Dương Ngự mình cũng rất khó đánh giá xuất một cái chuẩn xác giai đoạn. Pokemon hiện thực trong thế giới Pokemon thực lực tầng thứ, không đơn giản chỉ dựa vào lấy trong đầu ký ức, còn có liền là chân chính tồn tại nhân loại huấn luyện ra cùng Pokemon giữa ràng buộc. Dương Ngự sở dĩ trước mắt vẫn không có quyết định sử dụng Z vòng tay, kích hoạt Z thuần túy tinh, là vì hắn muốn nhìn xem cá ướp muối Vương, tiểu bạo bạo, Slowpoke cùng với Milotic đang bế quan trong khi huấn luyện đủ khả năng bộc phát ra tiềm lực. Hảo, còn có thể tốt hơn, đã tốt muốn tốt hơn, thời gian vẫn ngắn một chút, mặc dù tại vì Z chiêu thức chuẩn bị, nhưng làm sao lúc đó chẳng phải vì củng cố cùng tinh tiến thiên vương cấp Pokemon thực lực. Dương Ngự thật sâu hít một hơi, trong lòng của hắn đồng dạng có chút gấp. Thế nhưng, chuyện này, hoàn toàn gấp không được. Lực lượng bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nó chủ nhân. Cá ướp muối Vương, tiểu bạo bạo, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Giống, hống hống hống, không có bất kỳ phiền chán. Cùng huấn luyện ra giữa cộng đồng tiến hành chiêu thức huấn luyện. Nhất là có huấn luyện ra Dương Ngự ở một bên, cầm lấy nắm tay đang cho hắn nhóm cố gắng lên động viên thời điểm. Này khả năng đủ mang đến vô cùng vô tận khí lực. So sánh với cá ướp muối Vương cùng tiểu bạo bạo chỉ một huấn luyện, Slowpoke cùng Milotic huấn luyện, tại kèm theo sông băng sân bãi, tại Everest thượng Cam Mai tu hành, hơi có thể thêm một ít hoa lệ sắc thái niềm vui thú. Mỗi sáng sớm, Dương Ngự sử dụng cầm Rigirok trí tuệ hạch tâm đưa đến Everest sườn núi. Mất đi DNC lực lượng, Rigirok trí tuệ hạch tâm rất khó sẽ cùng tầng băng chỗ sâu trong lực lượng hạch tâm tiến hành câu thông. Nhưng mặc dù như vậy, Rigirok trí tuệ hạch tâm cũng lại ở chỗ này một mực chờ đợi hạ xuống. Dương Ngự mỗi một cái Pokemon đều cầm giữ có bản thân một nhiệm vụ huấn luyện. Đoạn này bế quan thời gian coi như tương đối an nhàn tự nhiên. Everest khu vực bên trong cũng không có lại xuất hiện một ít đại sự. trung tuần tháng 11, tại Dương Ngự đi đến Everest khu vực tiếp cận 2 tháng. Dương Ngự thu được một cái vô cùng tin tức khẩn cấp. Đến từ Dương Tiểu Ngọc, ta Zenla, hắn không thấy, lo lắng đã khóc nức nở lên, thậm chí có chút không biết làm sao thanh âm. Trong nháy mắt, để cho Dương Ngự nội tâm rồi đột nhiên thắt lại. Zenla, đang nghe tin tức này thời điểm, Dương Ngự bóng dáng trong không gian đá cry. Thình lình địa thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, tại đá cry trong óc, trong chớp mắt nhanh chóng mà qua một đạo thân ảnh màu trắng. Chẳng lẽ, Dương Tiểu Ngọc Zenla, chính là nó, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.